Chương 449, đặt chân tầng thứ 10. Cái này tiểu xuất sinh, ngược lại là sẽ thu mua nhân tâm. Nghe được xung quanh tiếng nghị luận, Tư Không Dực trong mắt lóe ra hàn ý ngu xuẩn, tiểu tử này hoàn toàn chính là trêu đùa tâm cơ, mấy người các ngươi, chẳng chết đi coi như xong. Quỷ thần tôn giả cũng là sắc mặt tâm trầm. Là đồ nhi đám người vô dụng. Tạ Chi Thu chỉ có thể túi đầu chắp tay, hắn đối với Lăng Trần, là hận chi tận xương. Hiện tại bọn họ còn sống, cũng là đã không còn dĩ vãng vinh quang, là sự thất bại ấy, thua ở Lăng Trần, chẳng khác nào là cho hắn đánh lên sỉ nhục lạc ấn. Vĩnh viễn cũng không thể rửa sạch. Chỉ có đánh bại Lăng Trần, mới có thể rửa sạch này của hắn phần sỉ nhục. Thiên ma tháp bên trong. Lao gia hỏa này thật sự là không đáng tin cậy. Ngồi dưới đất, Lăng Trần nhịn không được mắng một câu, vừa rồi nếu không phải cơ trí cũng thanh tú một sóng hành động. Chỉ sợ hắn hiện tại đã hài cốt không còn. Ngay tại Lăng Trần gậy bản tính ngồi xuống, khôi phục lực lượng thời điểm, quanh mình đột nhiên truyền đến từng đợt dị động âm thanh. Trong hắc ám, từng đoàn ma đạo ý chí tàn hồn, biến ảo các loại hình dạng, đúng là hướng về Lăng Trần chậm rãi dựa sát vào qua. Không xong, Lăng Trần sắc mặt kỳ biến, một lòng cũng là thật lạnh, trước mắt hắn, 10 thành thực lực không thừa nổi một thành. Nếu là những cái này ma đạo ý chí tàn hồn lúc này toàn bộ nhào lên, hắn nhất định phải chết, căn bản không có sức hoàn thủ. Đem Tạ Chi Thu, Tuân Vô Cứu những cái này thanh niên cự đầu đều đào thải. Nhưng bây giờ phải chết tại đây chỉ là ma hồn trong tay này quá hoang đường, có thể trước mắt Lăng Trần lại cùng kia cơ quan vị trí cách tương đối khoảng cách xa, căn bản không có khả năng chạy tới. Điều này làm cho Lăng Trần cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác vô lực. Phốc phốc, ngay tại Lăng Trần đã bỏ đi chống cự thời điểm, một đạo kiếm mang đột nhiên đem cách Lăng Trần gần nhất một đầu ma hồn chém giết, sau đó một đạo thước tha hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, từ trong bóng tối đi ra. Lại là Hạ Vân Hình. Thì ra là ngươi. Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, quân đội bạn cuối cùng là tới, bằng không mà nói, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Sau lưng Hạ Vân Hình, xuất hiện thánh nữ điện một đám thanh niên cao thủ. Bạch Thanh cùng với 4-5 cái thánh nữ điện cao thủ. Vừa mới chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhiều người như vậy từ trên bảng xếp hạng biến mất? Hạ Vân Hình có chút kinh dị mà nhìn Lăng Trần. Ngay tại vừa mới, Tạ Chi Thu, Tuân Vô Cứu, Đàng Thú đám người danh tự đều rơi ra bài danh, mặc danh kỳ diệu mà từ thiên ma quyển trục trên xóa tên. Người đoán, Lăng Trần cũng là chẳng muốn giải thích, sau đó liền đem mấy chục mai thiên nguyên đan bóp nát, luyện hóa. Nhanh chóng khôi phục hao tổn tinh quang chân khí. Hay là khôi phục thực lực của mình đáng tin cậy, bằng không hiện tại tùy tùy tiện tiện đến người, liền có thể giết hắn đi. Thật là ngươi làm ngươi đem bọn họ đều giết đi. Hạ Vân Hình cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương được sâu sắc, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng kinh hại ý tứ. Tạ Chi Thu, Tuân Vô Cứu, Đàng Thú, trong chuyện này mỗi người, đều là Hạ Vân Hình đối thủ cạnh tranh, cùng nàng thực lực kém không có bao nhiêu. Mấy người này nếu là liên lên tay, liền ngay cả nàng đều cực kỳ nguy hiểm, e rằng cũng bị vây giết. Nhưng mà Lăng Trần, không chỉ chính mình không chết, còn giết lại đối phương 5 người ra hỏa này làm thế nào làm được không có giết thành, bị bọn họ chạy ra thiên ma tháp, tạm thời làm cho bọn họ một cái mạng. Lăng Trần lắc đầu, thản nhiên nói. Quả nhiên là hắn làm đằng sau Bạch Thanh đợi một đám thánh nữ điện cao thủ, đều là trong nội tâm chấn động không thôi. Quá ba khí Tạ Chi Thu. Tuân Vô Cứu, kia đều là người thế nào ma đạo bên trong đỉnh cấp thiên tài có thể đã trải qua chuyện này, không thể nghi ngờ trong chớp mắt liền trước mặt Lăng Trần thấp một mảng lớn. Vị Lăng Trần này thiếu chủ hạng gì khí phách bỏ qua cho bọn họ có thể đối với Tạ Chi Thu. Tuân Vô Cứu nói ra những lời này, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Trần, liền ngay cả bọn họ xưa nay sùng bái Hạ Cơ Hạ Vân Hình, đều là làm không được điểm này. Tiếng nói hạ xuống, Hạ Vân Hình trong mắt đột nhiên hào quang lóe lên. Sau đó nàng đi thẳng tới Lăng Trần sau lưng, ở phía sau người trên người lục lọi lên. Ngươi tại làm gì? Cảm nhận được Hạ Vân Hình một đôi bóng loáng mịn màng bàn tay như ngọc trắng ở trên người mình chạy, Lăng Trần cũng là nhíu mày, nữ nhân này, giữa ban ngày động dục hay sao? Ta là muốn nhìn một chút, sư phó đến cùng cho ngươi cái gì át chủ bài, có thể khiến ngươi tại thiên ma tháp này bên trong nghịch thiên như thế. Đại sát đặc biệt giết Hạ Vân Hình nhìn chằm chằm Lăng Trần, nàng cũng không tin tưởng. Lấy Lăng Trần thực lực của mình có thể làm được loại trình độ này, nhất định là Liêu Tích Linh cho Lăng Trần cường đại át chủ bài, mà còn không chỉ có một chương. Thiên cơ bất khả lộ. Lăng Trần lắc đầu, đây cũng là mẫu thân của ta kế hoạch một trong, để ta tại thiên ma tháp thí luyện bên trong dương oai, hung hăng địa áp chế một áp chế tư không dược nhuệ khí. Pha Y Không Hạ Vân Hinh có chút bán tín bán nghi, bất quá nàng cũng chỉ có thể tin tưởng, Lăng Trần thực lực bạo tăng, đến từ chính trên người thánh nữ. Phía trước chính là tầng thứ 10, các ngươi hơi hơi chờ ta với, đợi ta khôi phục 4 năm thành lực, liền vào này tầng thứ 10 tìm một chút đến cùng. Lăng Trần liếc qua kia tầng thứ 10 nhập khẩu phương vị, hắn đã sớm biết, thiên ma tháp này tầng thứ 10, là thánh vu giáo đời thứ nhất trước giáo chủ vẫn lạc địa phương, đối phương lưu lại ý chí, thập phần cường đại, không thể tùy tiện tiến nhập. Cũng tốt, hiện tại thông thiên phong cùng cái khác mạch cao thủ trên cơ bản bị ngươi giải quyết xong, thiên ma tháp này nguy hiểm, chỉ còn lại kia tất cả ma hồn, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Hiện tại thiên ma tháp này bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, trên cơ bản bị giết, bị loại bỏ bị đào thải, còn dư lại, đại bộ phận đều là bọn họ thánh nữ địa người, chẳng khác nào nói, bọn họ hiện tại đã không chế cục diện. Hạ Vân Hinh quét một chút xung quanh, mà nhìn về phía những người khác, các ngươi có thể tại xung quanh hoạt động một chút, gia tăng một ít điểm tích lũy, không cần đi xa, mấy ngày sau, chuẩn bị đầy đủ một chút, chúng ta lại tiến nhập tầng thứ 10 bên trong. Vâng. Bạch Thanh đám người chắp tay, sau đó vừa xoay người, tại xung quanh này tản ra. Phân phát mọi người, Hạ Vân Hinh cũng là tại trước mặt Lăng Trần ngồi xếp bằng hạ xuống. Cũng không hỏi nhiều, liền cũng là nhắm mắt lại. Hai ngày qua đi. Lăng Trần mở mắt. Chân khí trong cơ thể, tại đây hai ngày thời gian bên trong khôi phục chừng năm thành, hắn hiện tại trong thân thể, ẩn chứa nhiều phần lực lượng, bởi vì hấp thu diêm tượng, cổ kình thương đám người công lực, cũng không tới kịp luyện hóa. Những cái này công lực đều tồn tại ở Lăng Trần trong đan điền, tại chân khí của hắn hao hết thời điểm, suýt nữa phá vỡ phong ấn bạo tẩu. Như thế nào Hạ Vân Hinh ngay tại Lăng Trần đối diện, Lăng Trần trợn mắt thời điểm, nàng cũng là mở mắt, cùng Lăng Trần đối mặt. Lên đường đi Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng hào quang, trước mắt thiên ma tháp này, bọn họ đã đi tới tầng thứ 9, kế tiếp, liền muốn đi tầng thứ 10, tìm tòi đến cùng. Tầng thứ 10. Đây chính là dĩ vãng thí luyện cũng không có mở ra tầng tháp, nghe nói trong đó, ký túc lấy một đạo phi thường cường đại ý chí, các thời kỳ trước giáo chủ, đều có lưu ý chí tàn hồn ở bên trong. Nói đúng ra, tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, đích xác chỉ là đệ tử thí luyện chi địa, thế nhưng tầng thứ 10, cũng không phải đệ tử có thể tiến nhập rồi, nơi đó là thánh vu giáo tổ địa, thánh địa, chỉ có cao cấp nhất đệ tử, mới có tư cách vào nhập trong đó. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.